Chương 198, 198, cuối cùng gặp Thẩm Thiến, 2. Nghe được Hứa Trường An, Tạ Ngọc Điệp nhìn một chút Ninh Hoan Tâm. Mặc dù Tạ Ngọc Điệp đối với Hứa Trường An rất có ý kiến, nhưng là bắt quỷ chuyện lớn như vậy, Hứa Trường An là nhân sĩ chuyên nghiệp, Tạ Ngọc Điệp tự nhiên hiểu được phân nặng nhẹ. Hoan Tâm, vậy chúng ta cũng tới lâu ân. Ninh Hoan Tâm nghe Tạ Ngọc Điệp, nhẹ gật đầu, hai người một trước một sau lên lầu. Mà Hứa Trường An hãy cùng tại hai người sau lưng, vào phòng về sau, Hứa Trường An liền để Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp ngồi ở bên giường, trong tay của hắn đột nhiên thêm ra một trường phụ chú tới. Hứa Trường An trầm thấp lẩm bẩm cái gì, trong tay hắn phụ chú kim quang lóe lên, liền hóa thành điểm điểm tinh quang, lúc này giường bờ Tạ Ngọc Điệp chỉ cảm thấy một trận đủ rũ đánh tới, cả người trong đầu mê man, đột nhiên thân thể nghiêng một cái, liền ngã xuống trên giường. Giải quyết. Hứa Trường An một mặt lạnh nhạt phủi tay. Lúc này một bên Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua mê man Tạ Ngọc Điệp, lại nhìn một chút Hứa Trường An, như vậy là được rồi a tiểu điệp một hồi không hồi tỉnh đến đây đi đây là mê man phủ, đầy đủ nàng ngủ đến buổi sáng ngày mai. Hứa Trường An vẻ mặt thành thật trả lời một câu. Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm cái này mới chậm rãi đứng người lên, các ngươi người trong huyền môn thật đúng là đáng sợ, cái này nếu là có người động ý đồ xấu, ra làm ác. Thật đúng là bắt các ngươi không có cách nào à, cảnh sát bình thường tuyệt đối với không phải là đối thủ của các ngươi cái gì mê man phủ, khu quỷ phủ, ẩn thân phủ. Người như vậy há lại người bình thường có thể đối phó liền xem như mưa bom báo đạn, bọn hắn cũng đều sẽ không sợ sệt ta Hoan Tâm, ngươi nghĩ tới nhiều lắm, huyền môn tu sĩ đông đảo, ngươi xem ai ra đến gây sự rồi đương nhiên mỗi cái gia tộc và môn phái khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút con sâu làm dầu nổi canh hoặc là ly kinh bạn đạo người. Bất quá đối với những người này QNZ có chuyên môn truy nã cùng giám sát bọn hắn bộ môn, cái kia bộ môn, tên là Viêm Hoàng Long Tổ, cái này Viêm Hoàng. Long Tổ Hứa Trường An chính muốn nói cái gì, đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Ai, được rồi, hôm nay không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Có người xúc động ta trận pháp, ta muốn đi ra xem một chút, chính ngươi cẩn thận. Ân, ta và ngươi cùng đi ra, ngươi đem gian phòng này thiết bên trên kết giới. Đừng để tiểu điệp gặp nguy hiểm. Lúc này, Ninh Hoan Tâm còn không quên căn dặn Hứa Trường An một câu. Ân, biết rồi, các ngươi tình cảm thật tốt, yên tâm, ta sẽ không để cho cái này quả ớt nhỏ có chuyện gì. Hứa Trường An sau khi ra cửa lập tức ở Tạ Ngọc Điệp ở khách ngoài cửa phòng bố trí một cái kết giới. Dạng này, hắn cùng Ninh Hoan Tâm cũng bị mất nỗi lo về sau. Mắt thấy Hứa Trường An thân hình lóe lên liền hạ xuống lâu. Ninh Hoan Tâm thì chậm rãi đi tới Thẩm Hàm cửa gian phòng. Phòng ngủ của nàng cửa phòng mở ra, trong phòng không có bật đèn, nhưng là mượn trong hành lang mở nhạt ánh đèn có thể nhìn thấy Thẩm Hàm thân ảnh, nàng xuyên màu trắng váy ngủ đang lặng lặng ngồi ở bên giường. Nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, Thẩm Hàm đột nhiên giơ lên mắt, nhìn thoáng qua cổng Ninh Hoan Tâm. Ngươi tìm ta? Thẩm Hàm thanh âm rất thấp. Không, nàng không phải Thẩm Hàm, nàng là Thẩm Thiến. Thẩm Thiến. Ninh Hoan Tâm đứng tại cửa ra vào, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Thẩm đại tiểu thư. Thẩm Thiến không có ngôn ngữ, chỉ là vẫn như cũ ngước mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Thẩm Thiến ánh mắt rất mềm mại, không có ác ý gì. Ninh Hoan Tâm biết mình suy đoán không sai, Thẩm Thiến tính cách quả nhiên là phi thường lương thiện, phi thường dịu dàng. Thẩm Thiến, ta biết là ngươi. Ninh Hoan Tâm không có một chút sợ hãi, nàng chậm rãi đi tới trong phòng ngủ, đứng tại bên giường cách đó không xa. Lặng lặng mà nhìn xem Thẩm Thiến. Khen thưởng tăng thêm một.